Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3052, đánh thành chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện này không phải một lát liền có thể nghĩ rõ ràng. Hàn Sâm đành phải trước thu liễm tâm tư, hướng về đổ sụp vách đá chỗ đi đến, đem những cái kia vỡ tan tảng đá rời. Muốn nhìn một chút huyết mị linh chết chưa? Nếu là không chết, liền bổ khuyết thêm một quyền. Nếu là chết rồi, vừa vặn lấy ra cho ăn mèo con. Mèo con chịu không ít bá vương trùng thịt, nhưng vẫn là không có hoàn toàn khôi phục. Thân thể y nguyên có chút suy yếu, càng thêm không có sinh ra tiến hóa, còn cần tiếp tục bổ. Thế nhưng là khi Hàn Sâm đem đá vụn gỡ ra về sau, lại là có chút ngẩn người. Nơi đó căn bản không có huyết mị linh huyết nhục thân thể. Ngược lại nhiều một viên lớn chừng quả đấm màu tím ngọc trứng. Nhìn hẳn là huyết mị linh gen trứng không thể nghi ngờ. Không phải đâu, một quyền đánh về gen hình cái trứng thái. Hàn Sâm đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo vui mừng quá đỗi. Đối với đế quốc vũ trụ người mà nói, chỉ có gen trứng mới có thể bị bọn hắn sử dụng thần linh huyết mạch hàng phục. Đã ấp trứng đi ra gen trùng, trên cơ bản không có khả năng tái sử dụng thần linh huyết mạch hàng phục. Coi như có thể thu dưỡng, cũng chỉ có thể xem như chiến sủng sử dụng, mà không thể cùng tự thân hợp thể. Hàn Sâm huyền hoàng kinh trực tiếp đem gen trùng đánh về gen hình cái trứng thái, liền có thể một lần nữa thu phục. Cũng liền mang ý nghĩa rất nhiều người khác không cách nào lấy được hiếm thấy gen trùng, Hàn Sâm đều có thể thông qua thành niên thể gen trùng thu hoạch được, mà không cần dựa vào vận khí đi trong địa mạch tìm kiếm gen trứng. Thật sự là đồ tốt. Không nghĩ tới huyền hoàng kinh tại đế quốc đại vũ trụ còn có dạng này diệu dụng. Hàn Sâm nhặt lên huyết mị linh gen trứng, trong lòng hơi có chút đắc ý. Dựa vào huyền hoàng kinh năng lực, hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này phát tài. Phải biết gen trùng giá cả nhưng so sánh gen trứng tiện nghi nhiều lắm. Hàn Sâm chỉ cần làm điểm gen trứng đi ra, liền có thể trong nháy mắt lừa cái mười mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Toàn lực bộc phát huyền hoàng kinh quá tiêu hao lực lượng, đem cao cấp gen trùng đánh thành trứng có chút khó khăn. Bất quá Hàn Sâm hoàn toàn không cần phải đi đánh những cái kia cao cấp gen trùng. Coi như không lực bộc phát lượng, sử dụng huyền hoàng kinh đem vương cấp phía dưới gen trùng đánh thành trứng hẳn là cũng không phải việc khó. Xem ra sau này đều không cần lại đi địa mạch loại địa phương kia lãng phí thời gian mạo hiểm. Tùy tiện bán điểm gen trứng hẳn là liền đầy đủ nuôi mèo con. Hàn Sâm trong lòng mười phần khoan khoái. Nhìn thoáng qua vẫn còn đang hôn mê quỷ La Sát, Hàn Sâm cũng không vội vã đem nàng làm tỉnh lại. Trước tiên đem cái kia thạch lô nóc mở ra, muốn nhìn một chút bên trong có hay không vật có giá trị. Nóc vừa mở, thạch trong lò lập tức truyền đến một mùi thơm hương vị. Hàn Sâm nghĩ thầm, bên trong sẽ không phải là có cái gì đan dược a. Tần Tu phái hắn đi ra ngoài tìm lên chết hồi sinh phương pháp. Hắn sẽ không phải ở chỗ này luyện cái gì khởi tử hồi sinh đan a. Hàn Sâm đem đầu ngả vào thạch lô phía trên hướng bên trong xem xét. Nhưng không khỏi có chút ngạc nhiên. Thạch trong lò cũng không có trong tưởng tượng đan dược, nhưng cũng không phải trống không. Tại thạch lô dưới đáy, lại có một viên kim sắc gen trứng. Có đà điểu trứng lớn như vậy, toàn thân dường như kim tinh bình thường tươi sáng. Bên trong còn có một vòng kim hà đang chảy. Cái này thạch trong lò vậy mà bày đặt một viên gen trứng. Bị địa hỏa đốt đi không biết bao nhiêu năm. Sớm cái kia nướng chín a, bất quá vừa vặn. Ta hiện tại bụng cũng có chút đói. Lấy ra đỡ đói đến là không tệ. Cũng không biết gen trứng hương vị ra sao dạng. Có thể hay không so với bình thường trứng chim càng hương. Hàn Sâm nói một mình lấy. Đưa tay đem kim sắc gen trứng từ thạch trong lò đem ra. Gen trứng vừa đến tay, Hàn Sâm cũng cảm giác được gen trong trứng có cùng loại với nhịp tim ba động. Biết viên này gen trứng cũng không có bị nướng chín. Y nguyên còn sống. Nghĩ đến viên này gen trứng đẳng cấp cũng không thấp. Có thể thử một chút có thể hay không thu phục. Hàn Sâm vuốt ve gen trứng. Trong lúc nhất thời lại có chút sầu muộn. Lần trước là mèo con chủ động cùng hắn hợp thể. Để Hàn Sâm biết mình có thể cùng gen trùng hợp thể. Thế nhưng là hắn lại như cũ không biết nên thế nào giống nhân loại của thế giới này đi thu lấy gen trùng. Đã yêu liên thần tử nói ta gen huyết mạch mạnh hơn hắn. Không đạo lý hắn thần linh huyết mạch có thể có tác dụng. Huyết mạch của ta lại không được. Hàn Sâm nghĩ nghĩ. Đã hắn không có thần linh huyết mạch ấn ký. Vậy cũng chỉ có thể dùng cổ xưa nhất phương pháp thử một lần. Hàn Sâm đưa ngón tay giữa ra. Từ đầu ngón tay bức ra một giọt máu tươi. Nhỏ ở viên kia kim sắc gen trứng phía trên. Dòng máu màu đỏ lập tức bị kim sắc gen trứng hút vào. Dường như nước vào biển miên. Trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Một giây sau, Hàn Sâm liền nghe đến một thanh âm tại trong đầu của mình vang lên. Thu hoạch được biến dị thần cấp gen trùng kim xí khổng tước vương. Tại Hàn Sâm nhìn soi mói. Gen trứng vỡ vụn ra. Một cái kim sắc tiểu khổng tước từ đó bay ra. Hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Bị hút vào hồn hải bên trong. Thu phục gen trùng vậy mà có thể giống thú hồn bình thường thu nhập hồn hải. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc. Hồn hải mặc dù vẫn còn. Thế nhưng là bên trong thú hồn nhưng không có biện pháp triệu hoán đi ra. Bọn chúng giống như Hàn Sâm. Nhận cái thế giới này lực lượng bài xích. Căn bản không có biện pháp triệu hoán đi ra. Hàn Sâm thử nghiệm đem kim xí khổng tước vương triệu hoán đi ra. Phát hiện rất dễ dàng liền kêu gọi ra. Một cái toàn thân chảy xuôi kim hà tiểu khổng tước xuất hiện tại Hàn Sâm trước mặt. Cùng thú hồn, Hàn Sâm vậy mà có thể nhìn thấy nó một chút tư liệu tin tức. Kim xí khổng tước vương. Biến dị thần cấp gen trùng. Ấu sinh thể. Hàn Sâm tâm niệm vừa động. Kim xí khổng tước vương lập tức hóa thành một đoàn kim quang dung nhập bên trong thân thể của hắn. Lệnh Hàn Sâm thân thể phát triển hóa. Đỉnh đầu nhiều khổng tước linh. Trên lưng nhiều thêm một đôi cánh chim màu vàng óng. Còn tốt trên mông không có dài khổng tước vũ. Hàn Sâm nhìn một chút mình cùng kim xí khổng tước vương hợp thể sau bộ dáng. Không khỏi nhẹ một hơi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phía sau hai cánh phía trên kim quang lưu động. Hàn Sâm bỗng bay lên. Tốc độ tương đương nhẹ nhàng. Về sau cuối cùng không cần lại đi bộ. Hàn Sâm đến là không sợ mệt mỏi. Mà là dùng lực lượng của mình đi đường. Bị thế giới quy tắc chỗ bài xích. Chạy thực sự quá mệt mỏi. Mà dùng gen trùng lực lượng phi hành. Lại sẽ không bị thế giới quy tắc bài xích. So sánh dưới nhẹ nhõm rất nhiều. Ai cũng không muốn mỗi ngày đỉnh lấy áp lực cực lớn sinh hoạt. Gặp nhỏ máu phương pháp có thể đi. Hàn Sâm dứt khoát đem huyết mị linh gen trứng cũng đem ra. Đem chính mình một giọt máu nhỏ ở phía trên. Cùng kim xí khổng tước vương không sai biệt lắm. Huyết mị linh gen trứng lập tức bị ấp trứng. Đồng thời Hàn Sâm trong đầu cũng vang lên thanh âm nhắc nhở. Thu hoạch được biến dị thần cấp gen trùng huyết mị linh. Quả nhiên, màu tím gen trứng bên trong ấp trứng ra một cái tử mao hầu tử. Chỉ là cái này tử mao hầu tử lại là kiểu mini hào. Một cái tay liền có thể nâng ở trong lòng bàn tay. Đến là 10 phần linh lung đáng yêu. Giống như là tử ngọc điêu khắc thành bình thường. Huyết mị linh, biến dị thần cấp gen trùng. Ấu sinh thể. Đáng tiếc, bị đánh về gen hình cái trứng thái huyết mị linh cũng trở về đến ấu sinh thể trạng thái. Muốn đem nó nuôi đến trước đó trạng thái. Không biết muốn lãng phí bao nhiêu lương thực. Hàn Sâm niệm tâm chưa đủ nghĩ đến. Hàn Sâm vốn là muốn thử một lần cùng huyết mị linh hợp thể sẽ có dạng gì chỗ tốt. Thế nhưng là bên kia quỷ la sát lại ân ninh một tiếng. tựa hồ muốn đã tỉnh lại. Hàn Sâm đành phải trước tiên đem huyết mị linh cùng kim xí khổng tước vương thu hồi hồn hải bên trong. Ánh mắt rơi vào quỷ la sát trên thân. Cách chương.